Hoan nghênh đến với trò chơi ác mộng. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là anh ta, thanh âm không tính quen thuộc, nhưng rốt cuộc mấy phút trước cậu mới nghe qua, cậu còn nhớ rõ, ở trạm nhiệm vụ, người nam nhân trên phi thuyền cậu đã từng gặp một lần. Anh ta vì cái gì? Câu trả lời là hiển nhiên, anh ta đến vì kỹ năng của mình. Trên tàu vũ trụ từng triển lãm kỹ năng, cải tử hồi sinh, thần kỳ, hắn đến vì điều này. Nhưng anh ta không biết rằng đây hoàn toàn không phải là một kỹ năng hồi sinh, hơn nữa kỹ năng này là một kỹ năng ràng buộc và không thể giao cho người khác sử dụng. Lúc này, bị người cầm dao kề cổ, đại não Tề Nhạc Nhân xoay chuyển, làm sao đây, phải làm sao? Ngoan ngoãn giao thẻ kỹ năng. Không được, đây chắc chắn là một con đường chết, chưa kể kỹ năng này là kỹ năng cố định. Cho dù là kỹ năng không bị ràng buộc, ai có thể đảm bảo sau khi hắn lấy đi kỹ năng sẽ không giết người diệt khẩu. Nhưng nếu kéo dài, liệu hắn có thể hay không? Quả nhiên vẫn sử dụng kỹ năng SL sao? Trái tim Tề Nhạc Nhân một mảnh lạnh lẽo. Ban đầu muốn giảm thiểu việc sử dụng kỹ năng này, nhưng xem ra vẫn là. Không được, chờ một chút, người này biết mình sẽ có thể sống lại, tại sao còn có thể tự tin như vậy? Chẳng lẽ không sợ cậu liều mạng tử vong một lần sống lại phản sát sao? Hắn ở trên phi thuyền hẳn nhìn thấy cậu sống lại sẽ di động, như vậy không phải thoát khỏi trói buộc của hắn rồi sao? Nhanh lên, giao hết thẻ kỹ năng ra đây. Người đàn ông nói một cách hung ác, đưa dao ra sau cổ và đặt trước đỉnh đầu cậu, lưỡi kiếm cắt vỡ cổ áo dính vào da thịt. Một luồng khí lạnh lẽo từ miệng vết thương truyền đến, máu ấm áp thấm ướt áo, chảy ào ào xuống dưới. Ngay khi Tề Nhạc Nhân vẫn đang bình tĩnh suy nghĩ, đại não của cậu đột nhiên ngây ngốc. Máu, ác ý, loading, giết hắn, cái lạnh đến như loài rắn. Một sức mạnh không thể đoán trước hoặc không thể ngăn cản dường như giống loài bò sát máu lạnh, đến từ sau cổ, dọc theo sống lưng, dọc theo làn da, vui mừng tham lam sinh trưởng. A a a a a, một tiếng hét thất thanh vang lên từ phía sau người đàn ông, bàn tay Tề Nhạc Nhân bị hắn đè ra sau lưng không thể tin được mà cong lại, ngón tay của cậu như một lưỡi dao đâm vào bụng đối phương. Sức mạnh của đầu ngón tay dâng lên như một vòng xoáy chuyển động, một tiếng ầm vang thật lớn liền nổ tung. Nam nhân thân thể cao gầy bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất, máu đỏ sậm nổ tung trong bụng hắn, bao gồm cả nội tạng, chậm rãi thấm ướt mặt đất. Nó vẫn di chuyển, nó cảm thấy hạnh phúc, nhưng nó vẫn chưa thỏa mãn. Tề Nhạc Nhân đôi mắt rỗng tuếch yên lặng nhìn tòa tháp sắt sừng sững cách đó không xa, thân tháp máy móc cao 3-4 mét. Cối xay gió đo hướng gió xoay tròn trong gió đêm, phát ra âm thanh răng rắc mỏng manh. Ẩn trong bóng ma đỉnh tháp chỗ tay súng bắn tỉa, đã nhắm vào cậu. Tề Nhạc Nhân bất giác mỉm cười, một nụ cười lãnh đạm lạnh băng mà kỳ quái hiện lên trên khuôn mặt cậu, cho tàn dưới ánh mặt trời lặn dường như ác ma buông xuống. Một tiếng súng vang, viên đạn thủy ngân xẹt qua cánh tay Tề Nhạc Nhân, cũng không muốn gì 3TCS3T cậu, chỉ muốn cậu đánh mất năng lực hành động mà thôi. Cậu ở một bên chính xác tránh viên đạn, giây tiếp theo cậu di chuyển, nhanh nhẹn như liệp báo với tốc độ kinh người lao đến trước tháp sắt. Nắm lấy dây thừng bằng cả hai tay leo lên tháp. Khiến những người trên tháp giật mình một cách máy móc chém ra đoạn đao, Tề Nhạc Nhân thậm chí không nghĩ ngợi gì tay không cầm lưỡi dao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu tuôn ra ngay lập tức, khiến nó càng thêm phấn khích, nó gần như điên cuồng điều khiển cơ thể Tề Nhạc Nhân, vung chủy thủ cắt cổ tên bắn tỉa chỉ bằng một nhát dao. Máu phun ra từ động mạch cổ giữa ánh hoàng hôn tuyệt đẹp, giống như một bức tranh sơn dầu đầy sức sống. Sau khi bị bắn mặt đầy máu, Tề Nhạc Nhân lạnh lùng nhìn thi thể dưới chân, thi thể không hề tức giận vặn vẹo rơi vào trên đỉnh tháp, hình dạng ngắm bắn kỳ quái trong tay súng theo hắn tử vong, cùng thắt lưng của hắn biến mất. Tề Nhạc Nhân đứng trên đỉnh tháp, nghe thấy tiếng gầm rú của phi thuyền bay qua trên đầu, giống như một cỗ máy vận chuyển công xưởng lớn. Từ thân tháp nhìn lại, toàn bộ đảo mặt trời lặn đều chìm trong ánh tà dương. Cấu trúc kiến trúc cao thấp xây dựng thành một thành phố bằng thép. Ống khói khổng lồ tỏa ra hơi nước màu trắng. Nhưng vào lúc hoàng hôn chiếu xuống như một đạo cầu vồng sáng lạn. Một luồng gió xoáy mang theo mùi dầu máy hỗn loạn tràn vào xoang mũi Tề Nhạc Nhân, cậu đột nhiên tê tâm liệt phế ho khan, chân trở nên mềm nhũn ngã ngồi trên đất. Nội tạng bị ho khan tác động làm trong miệng tràn đầy hương vị dì xét, chưa kể mặt đầy máu tươi tản ra mùi tanh nồng của máu. Lạnh lẽo trên lưng đã lùi về sau cổ, lý trí trở về từ đáy vực sâu, cơn đau từ vết thương đao cắt cũng truyền đến. Thật là khủng khiếp. Vừa rồi cậu như bị ai đó đoạt xá vậy, tuy rằng mắt có thể nhìn thấy, nhưng hoàn toàn không thể kiểm soát cơ thể mình, hoặc là nói cậu hoàn toàn không muốn kiểm soát ý thức của mình. Trái tim cậu tràn ngập khát vọng giết người, không lưu tình đem hai kẻ bắt cóc G3TCS3T. Tề Nhạc Nhân nhìn bàn tay chính mình nhuốm đầy máu tươi mà run rẩy cả người, máu nóng theo gió mất đi hơi ấm, chỉ có bàn tay nhuốm đầy máu, cậu vẫn còn nhớ mình đã thọc tay vào khoang bụng đối phương thế nào. Xúc cảm dính nhấp này làm người chán ghét tận đáy lòng, sau đó sức mạnh này xuyên qua cơ thể cậu, cùng phá hủy lục phủ ngũ tạng của cậu. Đây là sức mạnh của ác ma sao? Tề Nhạc Nhân cố hết sức kìm nén cảm giác ghê tởm, từ trong túi lấy ra một gói nước rửa tay dính đầy máu, lấy khăn lau mặt, trên khăn dính đầy vết máu loang lổ, nhìn rất ghê người. Bàn tay bị lưỡi dao cứa đến da chóc thịt bong cũng dính đầy máu đã ngừng lại một cách kỳ lạ. Cậu ném chiếc khăn xuống đất một cách chán ghét giống như cách trốn tránh hiện thực giết người. Sau khi leo xuống tháp, cậu vẫn còn cảm giác vô lực, cảm giác này giống như khi cậu vừa thi triển kỹ năng SL vậy. Xem ra, sử dụng giết chóc chi trùng vẫn mang đến gánh nặng cho thân thể, nếu có thể tận lực tránh dùng nó, nếu không thời gian càng lâu ngay chính cậu cũng không biết mình có thể kéo dài lý trí bao lâu. Thi thể người đàn ông cao gầy nằm ở ven tường, thi thể của anh ta bị nổ tạc ra. Bọn cướp tham lam khó lường này dùng chất nổ đánh lén cậu còn dùng tay súng bắn tỉa. Nếu giết chóc chi trùng không bị dính máu trên người Tề Nhạc Nhân K1 trên thích thì bây giờ cậu sợ rằng mình đã chết ít nhất 2 lần. Có xử lý thi thể hay không đây? Tề Nhạc Nhân đứng bên cạnh cái xác suy nghĩ, cố gắng làm cho mình không để ý đến một màn huyết tinh vừa rồi. Ê, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Tề Nhạc Nhân toàn thân run lên, sau đó quay người lại. An ngồi trên tường trong con hẻm nhỏ, ôm cánh tay nhìn cậu. Anh ta đến khi nào? Tề Nhạc Nhân hoàn toàn không cảm giác thấy. Anh theo dõi tôi. Phản ứng đầu tiên của Tề Nhạc Nhân là bị sở thẩm phán giám sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An khóe miệng khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn cười. Cậu nghĩ nhiều rồi, chúng tôi rất bận rộn, không có thời gian quan tâm đến chuyện sinh tử của cậu. Hắn vẫn nói chuyện không khách khí, nhưng câu trả lời này khiến Tề Nhạc Nhân nhẹ nhôm. Cậu không muốn mình bị sở thẩm phán giám thì cả ngày, cậu nghi ngờ họ giám sát nhưng cũng không giúp cậu. Sẽ chết trong tình trạng khốn cảnh đơn giản này, chỉ để chứng minh cậu không có đủ trình độ theo yêu cầu của sở thẩm phân. Tề Nhạc Nhân rất rõ ràng điều này, nên không bao giờ đặt hy vọng vào họ. Chung quy vẫn là muốn dựa vào chính mình. Vậy là anh đi ngang qua. Tề Nhạc Nhân vẫn có chút nghi ngờ hắn. Vậy thì không phải, có người đã nhờ sở thẩm phán giúp đỡ. Tình cờ tôi ở gần đây nên ghé qua xem thử. Nhưng thực ra cậu, đi đến chỗ nào cũng sẽ gặp rắc rối. An rất hứng thú bình luận Tề Nhạc Nhân. Điều này khiến Tề Nhạc Nhân khó có thể phản bác lại. Cậu nhìn sang chỗ khác và nhìn thấy bác sĩ Lã ở cuối con hẻm. À, Tề Nhạc Nhân cậu không sao chứ? Anh ta giống như động vật nhỏ ngồi ở cửa hang, đề phòng cảnh giác bốn phía, đợi chắc chắn mọi thứ đều an toàn rồi mới dám chạy ra ngoài, lúc này hắn mới chạy nhanh tới. An tiên sinh, đã lâu không gặp, bác sĩ Lã rõ ràng là ấn tượng khắc sâu với người thiếu niên gặp qua trên tàu vũ trụ này. Tề Nhạc Nhân buồn bực nói, không phải anh đã rời đi rồi sao? Bác sĩ Lã liếc cậu một cái. Này, cậu đừng có coi thường chỉ số IQ của tôi. Cậu vừa mới nói không khí xung quanh không đúng đột nhiên rời đi trước. Rõ ràng đã phát hiện không đúng, tôi là một công dân tuân thủ pháp luật tất nhiên lựa chọn báo nguy rồi. Vừa nói, hắn vừa nâng chiếc nút kim loại trên tay, mỉm cười với vẻ đáng yêu đắc ý rào rạt. Nhưng An cũng không khuyến khích, hắn lạnh mặt nói. Tôi không phải cảnh sát, sở thẩm phán cũng không phải cục cảnh sát. Bác sĩ Lã lầm bầm, còn không phải đổi cái xưng hô thôi sao? An không nói thêm lời nào. Ngồi ở trên tường, tiến lên một bước liền biến mất sau tường. Trong hẻm nhỏ được làm dịu bởi ánh hoàng hôn dịu dàng, chỉ còn lại hai người sống và hai cỗ thi thể. Đi thôi, tôi qua đó, tôi giúp cậu xử lý vết thương, thử xem, tam không y, có ích gì cho cậu không? Bác sĩ Lã kéo tay Tề Nhạc Nhân không cầm lưỡi dao kiểm tra một chút phát hiện miệng vết thương đã cầm máu. Thoạt nhìn không tổn thương đến thần kinh, hắn cũng không nóng nảy, dứt khoát về lại sử dụng kỹ năng giúp cậu trị liệu. Tề Nhạc Nhân cuối cùng cũng quay đầu lại thoáng nhìn thi thể trên mặt đất, cố nén đức V0 nanogram chạm vào. Bom, sau cổ, cùng bác sĩ Lã đi về nhà. Mặt trời lặn buông xuống trên hòn đảo trung tâm, tháp chuông lại vang lên một lần, hai lần. Tiếng chuông hồn hậu vang lên tứ phía. Tới gần chỗ xảy ra trong con hẻm, Diệu Lị ngồi trên cây gỗ đúc bằng kim loại, từ xa quan sát Tề Nhạc Nhân cùng bác sĩ Lã rời đi, thấp giọng nói. Giết chóc chi trùng trên người hắn. Tốc độ phát triển còn nhanh hơn dự kiến, tốc độ này. Không bình thường, Không biết lúc nào An ôm cánh tay đã xuất hiện ở bên cạnh nàng, nhàn nhạt nói. Cô nhắc nhở hắn rời xa loại vật phẩm gia tăng sự phát triển của giết chóc chi trùng như ác ma kết tinh sao? Đương nhiên rồi, tốc độ phát triển nhanh như vậy chẳng lẽ thể chất hắn có vấn đề? Hay là nói hắn gần đây tiếp xúc với ác ma, chịu tác động của ma lực? Điều này cũng có thể giải thích tại sao xác suất thấp như vậy mà hắn lại trúng chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt giết chóc chi trùng hắn chẳng qua chỉ là đất mà thôi. Diệu Lỵ vuốt cằm, chợt nhớ ra điều gì đó. Hắn nói hắn biết Ninh Chu, nhưng tân nhân mới vào game hơn 10 ngày, làm sao có thể biết người giáo đình. Hắn cũng biết người vùng đất Bình Minh. An nói, có ý tứ. Diệu Lỵ hừ một tiếng. Tuy nhiên, cứ phát triển như vậy, không đến mấy tháng hạt giống sẽ trưởng thành thôi. Có muốn giúp hắn chân áp nó không đây? Cô cứ tùy tiện, không cần chơi chết người là được, boss đã nói. An nhắc nhở, Diệu Lỵ nhún vai, lãnh đạm nói. Đã biết, ô, cách chương.